Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759: Vãng sinh tước hắn thọ. Không đợi Tử Khung có chỗ tỏ thái độ, Hứa Bạch liền một bộ không nhịn được bộ dáng, tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Lần này giao dịch chuyện rất quan trọng, tiền bối tự thân xuất mã, ngược lại là có thể lý giải. Bất quá lấy tiền bối thực lực của ngài, muốn ẩn tàng thân phận của mình, nên là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì sao? Thì không sợ chúng ta Phúc Thiên hội biết việc này về sau trái lại áp chế a?" Hứa Bạch ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tử Khung. Tử Khung lạnh nhạt nói: "Áp chế? Ha ha, không nên hiểu lầm, ta tuy nhiên lần này đại biểu Ngũ lão hội đến đây, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Chẳng qua là giúp đỡ chạy chuyến chân thôi." Tử Khung hoàn toàn vẻ không có gì sợ. Cái này thái độ ngược lại để Hứa Bạch có chút kinh nghi bất định. Không cần giật mình, nói cho cùng, Vạn Tiên Minh là truyền pháp thiên tôn Vạn Tiên Minh. Mà ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ chung với truyền pháp lão nhân ra người một người thôi. Còn cái khác, đều là chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên huyền kính muốn hiểu rõ thế gian hết thảy. Như vậy trên đời cũng chuyện đương nhiên sẽ tồn tại. Nó khống chế bên ngoài sự vật. Nếu không, cái này tân thiên, chính là không hoàn mỹ. Tử Khung ngửa đầu nhấc nhìn lên trời hư không, không nhanh không chậm giải thích nói: "Cho nên ta được việc này, thiên tôn hắn cho dù biết được, cũng sẽ không trách tội. Nói không chừng phản muốn ngợi khen tại ta. Hừ, bất quá những cái kia phàm tục chi nhân, cũng chưa chắc có thể biết ta tâm ý chính là." Mặc dù bất quá ngắn ngủi vài câu, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là có chút kinh khủng. Lời ấy đã ra, Hứa Bạch liền lâm vào thật sâu trong suy tư. Không đến cảnh giới kia, người biết quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không bao lâu, Tử Khung tiên tôn mở miệng, đem Hứa Bạch suy nghĩ đánh gãy, tiện tay một chỉ, đem chứa đựng giao dịch vật liệu không minh thạch mẫu ném tới. Lần này lại là không có lập hạ cái gì khế ước. Xem ra hắn hiển nhiên đối thực lực của mình 10 phần tự tin. Không sợ Hứa Bạch sẽ đùa nghịch cái gì bịp bợm còn con. Bất quá Hứa Bạch vẫn là theo thường lệ, xem xét thẩm tra đối chiếu thạch mẫu bên trong vật tư danh sách về sau, mới đưa trước đó ước định cẩn thận 50 viên trung mạt viên bàn nộp ra. Đây là nhóm đầu tiên, còn lại, còn cần về sau chậm rãi giao phó. Hứa Bạch giải thích nói, 50 viên trung mạt thạch bàn, không có đặt ở trong chữ vật không gian, mà chính là như từng chương hơi mỏng trang giấy, điệt ra một chỗ, theo tâm niệm chuyển động, liền sẽ tự mình tách ra đến, hình thành nguyên một đám đơn độc cá thể. Tử Khung đem bên trong một cái viên bàn, cầm trong tay quan sát, sau một lát, hắn như có điều suy nghĩ nói, vật này nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại có thể che đậy thiên huyền bảo giám cảm giác, thú vị, đem trung mạt viên bàn thu hồi. Tử Khung sau đó bàn giao nói, sau này giao dịch, sẽ có những người khác theo ngươi kết nối, nếu như các ngươi Phúc Thiên hội có cái gì đột phát tình huống khẩn cấp, cũng còn có thể đi tìm Lưu Ôn Vũ, lại là không phải tận lực cùng ta nhắc lên liên quan. Ta tuy nhiên không thèm để ý, nhưng những cái kia người nếu như để mắt tới ngươi, coi như ta ra mặt cũng không giữ được. Tử Khung tiên tôn bóng người dần dần trở thành nhạt, chính như hắn lúc đến đồng dạng, rời đi cũng là 10 phần đột nhiên. Tiền bối, đối mặt thiên huyền kính hùng hổ dọa người, Ngũ lão hội vì sao chỉ là nhiều lần nhượng bộ, liền nửa điểm phản chế biện pháp đều không có. Tử Khung tiên tôn bóng người sắp triệt để trước khi đi. Hứa Bạch hỏi, Tử Khung không đáp, chỉ là như có như không ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Khung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ân, Hứa Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời. Giây lát về sau, hắn sợ hãi mà kinh hãi. Cái này thiên, hiển nhiên không phải chỉ thiên huyền kính. Tử Khung tiên tôn nói, từ đầu đến cuối, hắn đều chung với truyền pháp thiên tôn. Như vậy hắn trước khi rời đi động tác cũng rất rõ ràng. Không phải Ngũ Lão Hội không muốn phản chế. Chỉ bất quá hiện nay truyền pháp thiên tồn tại. Bọn họ không dám thôi. Hứa Bạch trong lòng. Không khỏi lại lần nữa hiện ra lúc trước Bạch tiên sinh câu kia thở dài huyễn cảnh. Trước có tiên lộ đạp không được. Truyền pháp thiên tồn tại phía trên. Hứa Bạch theo bản năng đem tay nắm chặt. Ở kiếp trước. Có lẽ là bởi vì truyền pháp rời đi. Làm đến Tử Khung một lần nữa ngã về Ngũ Lão Hội bên kia. Trở thành một tên thuần túy gián điệp. Mà một thế này, ta thi triển loạn tự quyết. Đem vốn đã rời đi truyền pháp một lần nữa dẫn trở về duyên cớ. Cho nên, Tử Khung y nguyên kiên trì chính mình cái kia có chút đặc biệt lập trường. Cũng chưa hoàn toàn làm Ngũ Lão Hội gian tế. Trong một chớp mắt, làm rõ đầu đuôi sự tình Hứa Bạch. Trong lòng lại có rất nhiều nghi hoặc hiện lên. Cái kia chính là truyền pháp mục đích thực sự. Nếu như nói hắn mục tiêu cuối cùng là siêu thoát, rời đi huyền hoàng giới. Như vậy thì tính toán đối loạn tự quyết 10 phần để ý. Tại trở về một phen tìm tòi không có kết quả về sau. Nên chọn lại lần nữa rời đi. Nhưng bây giờ đã qua rất lâu. Truyền pháp thiên tôn tựa hồ vẫn còn tại huyền hoàng giới lưu lại. Đồng thời không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Xem ra, huyền hoàng giới đối với truyền pháp, có loại đặc thù ý nghĩa, cũng không phải là có thể tùy ý vứt bỏ. Mà lại thế này thiên huyền kính thăng cấp, tất nhiên là đạt được truyền pháp bản thân cho phép. Hắn cần thiên huyền kính hoàn thành thuế biến, nhưng lại đối khả năng lỗ thủng ngầm đồng ý thiên đạo có thiếu. Sau đó hắn cũng muốn đối thiên huyền kính làm ra hạn chế. Hứa Bạch trong đầu, trong nháy mắt hiện ra rất nhiều khả năng phỏng đoán. Dù là này cỗ thân thể đến thiên địa sở chung, thiên phú dị bẩm, lại vẫn tựa như ngắm hoa trong màn sương. Căn bản là không có cách đoán được truyền pháp ý đồ. Trong đầu có chút hỗn loạn, trở lại thiên linh thành về sau, lại bị Nam Cung Sĩ Vinh hô tới. Đoạn thời gian gần nhất, cảnh nội tựa hồ có chút không tốt nghe đồn. Người đi xử lý xuống. Nam Cung Sĩ Vinh chỉ không giải thích được nói một câu như vậy. Theo lý mà nói, Hứa Bạch chỉ là Thiên Lương Châu Liên Thông Sứ. Có lời đồn loại sự tình này. Vô luận là vệ thú viện, vẫn là diễn võ đường xuất mã. Đều là thuận lý thành chương. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nam Cung Sĩ Vinh lại chỉ lặng lẽ đem việc này giao cho hắn một người. Hứa Bạch sau đó trong nháy mắt hiểu rõ ra. Việc này không nên làm lớn, cần xử lý nhanh chóng lại xinh đẹp. Chính là bởi vì coi trọng Hứa Bạch năng lực, cho nên Nam Cung Sĩ Vinh mới có thể đem nhiệm vụ giao cho hắn. Cấp trên có mệnh, cấp dưới tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm cho thỏa đáng. Chắp tay, Hứa Bạch ngẩng đầu bảo đảm nói. Tại đối phương đưa mắt nhìn phía dưới sau khi rời đi. Hứa Bạch tìm người nghe ngóng một phen, mới biết được Nam Cung Sĩ Vinh nói tới, không tốt nghe đồn. Là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, Thiên Lương Châu cảnh nội, có một vị gọi là Bành Thanh tu sĩ. Tại trước khi chết bỗng nhiên giống như nổi điên, bay khắp nơi độn, một bên bay loạn, còn một bên hồ ngôn loạn ngữ. Nói cái gì chính mình ban đầu làm thọ 500 năm, bây giờ chỉ sống không đến 400 tuổi. Liền muốn thọ hết chết già, nhất định là có tặc nhân, sinh sinh đem tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất bỗng dưng cắt giảm. Bành Thanh trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau đó tại trước mắt bao người, chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà lại tử trạng cực sự thê thảm, thất khiếu chảy máu, ở trong chớp mắt thương lão mấy trăm tuổi đồng dạng, hình dạng từ trung niên tu sĩ bộ dáng, trong khoảnh khắc biến thành một vị mục nát lão nhân. Hết chương.